Chương 63, quân quản vật phẩm mua sắm Hứa Khả chứng minh Thác Lý hiện tại chính là tên nhà quê. Hắn QNZ thừa nhận chính mình là tên nhà quê. Hắn có thể lớn tiếng đối những quý tộc kia nói, người nào tới qua nơi này đều sẽ cảm giác được chính mình là tên nhà quê. Hắn hiện tại chính là đang điên cuồng mua, bánh kẹo quầy hàng kẹo que, liền để hắn mua một nửa, bỏ ra hắn mấy chục mai đồng tệ, đem hắn cao hứng cùng tiểu hài, hô to rất đáng giá, còn tại lo lắng Lưu Phong có thể hay không lô vốn. Một điểm lúa mì phấn, một điểm đường phấn thêm hoa quả khô hạt, Lưu Phong không muốn nói chi phí có bao nhiêu thấp, kiếm tiền hay không sự tình, nhìn xem Thác Lý dạng này quý tộc hộ khách phản ứng liền biết. Thác Lý xem như đại thị trường tới cái thứ nhất quý tộc hộ khách, hắn điên cuồng kình nhường Mina, An Lị, Ni Khả giật mình kêu lên, chỉ cần hắn vào xem cửa hàng, đều sẽ lọt vào hắn tờ ơ y lê. Tỷ như hiện tại, Thác Lý ngay tại một nhà gốm sứ trong tiệm dừng lại, không đợi Lưu Phong đi vào, hắn liền mang theo người hầu đi vào. Hai mắt nhìn qua tủ gỗ bên trên, từng cái tinh xảo gốm sứ bàn, gốm sứ bình hoa, gốm sứ chén rượu các loại, mắt đều nhìn thẳng. Khách nhân, ngài tốt, xin hỏi cần gì trong tiệm thật to nho nhỏ gốm sứ phẩm có hơn 300 chủng, đều là xuất từ phủ thành chủ, rất nhiều vẫn là thành chủ đại nhân thiết kế. Phục vụ viên cười yếu ớt giới thiệu nói, những này gốm sứ phẩm, là Lưu Phong giáo khoa nghiên bộ nung đi ra, đặt tới địa cầu bên kia gốm sứ chế phẩm, liền có chút độ khó. Nhưng QNZ so thời đại này chỉ có đơn điệu bụi, hạt hai màu gốm sứ thật tốt hơn nhiều. Trắng tinh gốm sứ thật sự là xinh đẹp. Thác Lý có chu tờ si mê, dạng này gốm sứ ăn lên cầm đến, đều có thể ăn nhiều một bát. Mặc dù so Lưu Phong nam tức trong nhà kém chút, nhưng QNZ so với cái kia bá tức ra muốn tốt. Nếu có khách nhân đến làm khách, hắn lấy thêm ra dạng này gốm sứ đến, còn không đem bọn hắn cho sửng sốt chết mua, ta muốn 50 cái, không, muốn 100 cái. Thác Lý vung tay lên, vội vàng dắt người hầu tiến lên đây, hô, tranh thủ thời gian kiếm tiền, đem những này đều mua cho ta trở về. Lúc này, Lưu Phong mấy người đem đi vào cửa hàng, liền thấy Thác Lý ôm một cái gốm sứ bản đi vào Lưu Phong trước mặt, thành khẩn nói, Lưu Phong đại nhân, hôm qua tại phủ thượng thất thố. Đây là tại hạ nhận lỗi. Hắn cầm gốm sứ bàn, xem như trong tiệm này hơi đắt một cái, muốn 5 mai ngân tệ một cái. Thác Lý tiên sinh, ngươi liền nói quá lời, chính là một cái đĩa, không có gì lớn. Lưu Phong thản nhiên nói, hắn làm sao lại nhận lấy, dạng này gốm sứ bàn, tại phủ thành chủ trong kho hàng, thế nhưng là còn có không ít. Thác Lý nhịn không được vỗ xuống trán, đây cũng là nao rút. Suýt nữa quên mất phủ thành chủ gốm sứ phẩm càng tinh mỹ hơn, còn có các loại nhan sắc hoa văn đâu. Làm sao có thể để ý trong tay hắn thứ đẳng phẩm đâu. Đột nhiên ở giữa, Thác Lý không có mua sắm niềm vui thú, người khác chướng mắt đổ vật, hắn lại là làm bảo đồng dạng. Thác Lý đang điên cuồng ở trong lòng cho chính mình ám chỉ, phải bình tĩnh, tuyệt đối phải bình tĩnh. Thác Lý, ngươi thế nhưng là cái quý tộc. Không thể như cái nhà quê, dạng này rất mất mặt. Đi thôi, Thác Lý tiên sinh muốn ra lông cửa hàng liền tại bên trong. Lưu Phong ra bên ngoài đi, hắn cũng không muốn lại nghe Thác Lý mập mạp phát ra mùi vị khác thường. Mina, An Lị hai cái mùi bén nhẹ người, càng là ở cách xa xa, phải biết nghe quen thuộc xà bông thơm sau khi tắm lưu lại mùi thơm ngát vị, lại đi mồ hôi mùi tanh đạo, chính là để cho người ta buồn nôn. Thác Lý hoàn toàn không có cái kia cảm giác, phải nói thời đại này quý tộc, trên thân đều có mồ hôi mùi tanh, từ nhỏ thì tan nhiều, tắm rửa lại không cần, y phục QNZ không có gì rửa sạch vật dụng. Một đoàn người, đi tới thuộc gia khu, nơi này có từng cái giá gỗ, phía trên treo từng khối da lông, phía dưới có một trường tờ giấy nhỏ, viết da lông xuất xứ, giới thiệu chờ. Cao cấp. Thác Lý chỉ muốn đến cái từ này, ngẫm lại tại ven đường bày quẩy bán hàng loại kia da lông, tùy tiện trên mặt đất quăng ra, còn mang theo huyết tinh, liền thô lỗ hỏi ngươi muốn hay không lông Thác Lý tiên sinh, nhìn chúng cái gì liền mua lại, nhớ phủ thành chủ trướng, sau đó lại triệt tiêu lúa mì trướng. Lưu Phong tránh ra thân thể, chỉ vào sau lưng 4-5 nhà bán da lông buôn bán cửa hàng. Được rồi, Thác Lý lập tức mang theo người hầu đi vào thích hợp làm giáp da lông. Thác Lý đi theo phía sau 7-8 cao y người hầu, mỗi người trên tay đều ôm đồ vật, sau đó chạy lên chạy xuống, lại là một lần điên cuồng mua sắm. Thiếu gia, thật muốn đem da lông đều bán đi sao? Chúng ta cũng là cờ ơn ở giáp da. Ni Khả nhỏ giọng hỏi. Đứng đầu nhất đều tại trong kho hàng, nơi này đều là bình thường. Lưu Phong không nhanh không chậm nói, chỉ là hơi đóng gói một chút, nhìn qua tương đối cao cấp thôi. Lưu Phong đại nhân, ngươi nơi này thế mà QNZ bán cung tiện? Thác Lý đột nhiên ôm một cây trường cung chạy đến, thần sắc khẩn trương hỏi. Đây chỉ là đánh một chút tiểu động vật nhẹ liệp cung, làm sao ngươi cũng muốn mua? Lưu Phong nhíu mày, cái này trường cung lực lượng, cũng liền có thế khoảng cách gần giết con thỏ loại hình. Dùng cho chiến tranh liền có chút miễn cưỡng. Mua Thác Lý hung hăng gật đầu, mặc kệ là cái gì cùng, Bắc Phong Thành đều thiếu, hắn chỉ cần loại này cũng có thể bắn ra tiễn là được. Có thể, Ni Khả mở cho hắn chứng minh. Lưu Phong gật đầu, cái gọi là chứng minh, đó chính là mua sắm quân quản vật phẩm hứa khả chứng minh, tại đại thị trường có thể mua được liệp cung, những này yếu hoa yếu hơn nữa hoa phiên bản. Nhưng liền xem như dạng này, một người chỉ có thể mua sắm một cái liệp cung, nếu như muốn mua sắm nhiều đêm, liền muốn phủ thành chủ mở ra chứng minh mới được, nếu không muốn chờ một tháng sau mới có thể mua sắm. Thác Lý cờ ơ mở tới chứng minh về sau, liền bắt đầu lớn mua sắm, riêng liệp cung liền bị hắn mua đứt hàng, dòng dã hơn 30 cái liệp cung đều bị hắn bao hết.